Tuyệt thế võ đế, chương 85, ngừng khí chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm chạp mở đã hoàn toàn không để ý những thứ này, đau đớn kịch liệt đã không cho phép hắn suy nghĩ càng nhiều. Hôm nay chậm chạp mở đã giết đỏ cả mắt rồi, hiện tại trong đầu hắn cũng chỉ sinh ra một cái ý niệm, đó chính là đem trước mặt thiếu niên này triệt để xé nát. Đối với hắn mà nói, bị nặng vô cùng thương thế đều không để ý, nhưng là đối phương cấp cho mình khuất nhục, mình nhất định muốn gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Vân Dương vừa dứt lời, chậm chạp mở nơi bả vai lỗ máu nhất thời một tiếng ầm vang nổ tung, thật giống như trước ở bên trong mai phục lựu đạn định giờ một dạng. Máu bắn tung tóe chút ra, máu me đầm đìa, khiến người ta run sợ trong lòng. Chậm chạp mở một tiếng kêu đau, cả người bị khí lãng trùng kích té ngã trên đất. Vân Dương mang trên mặt một vệt cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười, khẽ lắc đầu một cái nói. Ta nói một chiêu liền một chiêu, ngươi tại sao không tin thì sao? Trọng tài kia thấy choáng mắt, Vân Dương chỉ là đưa ngón tay ra bắn ra một đoàn nguyên khí, ngay sau đó chậm chạp mở liền đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, cái này cũng quá thần kỳ đi. Đây chính là ta mới xây tập võ kỹ năng, ngưng khí chỉ. Mà ngươi, rất vinh hạnh, là người thứ nhất thưởng thức qua người. Vân Dương cúi đầu đang nhìn mình ngón tay, khóe miệng lộ ra một vệt tà dị thiếu dung. Ban 7, Vân Dương chiến thắng. Trọng tài kia nuốt nước miếng một cái, vội vã phất phất tay, khiến người ta đem chậm chạp mở cho khiêng xuống đi. Vân Dương mặt mỉm cười đi xuống lôi đài, lúc gần đi vẫn không quên nhìn một chút ban năm chỗ khu vực này, hướng về phía Chu Văn lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Diễu cợt ý vị rất rõ ràng, nhưng Chu Văn lại có thể làm sao? Trước tàn nhẫn lời đã thả ra, hôm nay tài không bằng người, đây không phải là chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt sao? Chu Văn sắc mặt đã giống như đáy nồi giống như đen, toàn thân tản ra nồng nặc sát khí. Nói thật tại ban 7 trên thân thua liền 2 trận là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Bên cạnh hắn học sinh đều có chút câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Ai cũng không muốn vào lúc này, đi làm cho Chu Văn. Thật mạnh a, chỉ là một chiêu, liền đem đối phương đánh bại. Sàn đấu võ bên trong, đám học sinh kia trợn mắt hốc mồm nhìn đến trên lôi đài. Ban 7 làm sao sẽ mạnh như vậy? Không có khả năng a, mạnh như vậy người, làm sao sẽ bị phân đến ban 7 đi? Không chuyên môn xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo. Ban một chỗ khu vực này, đám học sinh kia toàn bộ đều là nhíu mày. Bọn họ vốn là căn bản là không chút nào để ý hai cái lớp học chiến đấu, bất quá chỉ là Hứa Nhược Tình kiên trì phải xem, sở dĩ những người khác mới có thể lưu lại đồng thời đi cùng. Nhưng mà không nghĩ tới là, ban 7 cái gọi là làm Vân Dương người, thực lực lại cường đại như thế. Thoạt nhìn đã là tới nhất nguyên cảnh thập giai trình độ. Trương Trạch Hiên toàn thân đều trùm lên màu đen áo choàng phía dưới, hắn cau mày âm thanh lạnh như băng nói. Đây là, ám kình, không sai, Vương Khôn gật đầu một cái, sắc mặt thoạt nhìn cũng không thế nào dễ nhìn. Vậy chỉ một cái, trong đó lại còn ẩn chứa ngoài ra tầng một ám kình. Tại tầng thứ nhất lực lượng bộc phát ra sau đó, ám kình chính là ở lại tên kia trong cơ thể. Việc này các loại thủ đoạn quả thật là khéo léo. Những học sinh khác tất cả đều là gật đầu liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban một cũng đều là một đám tâm tình cao ngạo người, có thể làm cho bọn họ cũng theo đó thán phục, có thể tưởng tượng được Vân Dương thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Thật là căn bản không nhìn ra hắn mạnh yếu a, Hứa Nhược Tình biểu tình hơi nghi hoặc một chút, từ Vân Dương chiêu số bên trên căn bản là không nhìn ra hắn thực lực chân chính. Một chiêu liền chớp nhoáng giết chết chậm chạp mở, thật ra thì đổi bọn họ ban một dự thi bất kỳ người nào cũng có thể đến. Nhưng mà có thể làm được là một mặt, có thể giống như Vân Dương như vậy sạch sẽ gọn gàng không chút nào dài dòng, ai cũng không dám bảo đảm mình 100. Có thể hoàn thành, thật là thú vị, Trương Trạch Hiên mở miệng yêu ớt nói. Cái người này gọi là Vân Dương đúng không, ta hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi muốn gặp phải hắn. Ngươi không phải đối thủ của hắn, Hứa Nhược Tình mặt không biểu tình mở miệng nói. Trương Trạch Hiên có chút ngoài ý muốn nghiêng đầu qua đi, tràn đầy sát khí trên mặt chợt hiện một thời gian giờ khóc giờ cười thần sắc. Nhược Tình, ngươi nói cái gì? Ta không phải đối thủ của hắn. Hứa Nhược Tình hừ một tiếng, thấp giọng cảnh cáo nói. Chớ kêu thân thiết như vậy, ta với ngươi không quen. Trương Trạch Hiên khoát tay áo nói. Thật hy vọng ban 7 đừng cứ như vậy hai cách có thể nhìn, ngộ nhỡ tiếp theo bị ban 5 đào thải, ta muốn gặp hắn còn không gặp được đây. Trận thứ 3 các ngươi ai bên trên? Chu Văn nghiêng đầu lại, cặp mắt hung ác đánh giá cạnh mình học sinh. Liền cực mạnh chậm chạp mở đều bị đối phương một chiêu đánh bại, Chu Văn tâm lý lần này là thực sự luống cuống. nếu như mình ban năm thất bại bởi ban bảy lời nói, đây chính là muốn trở thành trong miệng người khác hài hước nữa rồi à, hắn không muốn để cho sự tình như vậy trở thành sự thật, nhưng mà lúc này xem ra tất cả mọi thứ đều đang hướng về mục đích như vậy ngọn đi tới. Nếu như trận thứ ba các ngươi cũng thất bại lời nói, vậy cũng đừng mẹ nó trở về gặp ta. Chấm, Chu Văn Hiếm thấy nổi giận, hắn bộ lông căn căn dựng thẳng, giống như là một con dã thú một dạng. Lão sư, để cho ta thử xem. Một người thanh niên hít sâu một hơi, do dự một chút nói. Chu Văn Nhãn quang đảo qua hắn, bình tâm tĩnh khí nói. Được Lưu Thạc ngươi tiến lên, một bên khác ban bảy nơi đó đã là sôi trào. Không chỉ là tuyển thủ dự thi còn có ban bảy chạy tới ủng hộ, ngoài ra những học sinh kia đều hưng phấn vung đến hai tay. Ngay cả luôn luôn xấu hổ Lý Thụ Đại đều kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Vân Dương, tốt lắm, Cổ Hậu Vĩ ha ha cười nói. Trường Phong Vô Kỵ cũng là mặt đầy tươi vui, tựa hồ đối với Vân Dương biểu hiện cực kỳ hài lòng. Cuộc kế tiếp liền để cho ta đi. Tiểu Yên Nhi đứng dậy cực kỳ tự tin nói. Nàng tại một cái kia nguyệt đặc huấn bên trong tiến bộ là rõ ràng. Sở dĩ Trường Phong Vô Kỵ đối với nàng cũng đặc biệt yên tâm, thấy nàng chủ động phải ra để chiến đấu, cũng là gật đầu đáp ứng. Lưu Thạc cùng Tiêu Yên Nhi cùng đi rồi lôi đài, khi Lưu Thạc phát hiện mình đối thủ là một cái khuôn mặt thanh tú tiểu cô nương thời điểm, vốn có chút uất ức tâm tình nhất thời đã nhận được hoàn mỹ phóng thích. Hừ, ban bảy là không có ai sao, cư nhiên phái ngươi để chiến đấu. Lưu Thạc trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, tựa hồ rất là xem thường Tiêu Yên Nhi. Tiêu Yên Nhi cũng không nói gì nhiều, chỉ là khe khẽ rút ra đoàn kiếm trong tay của chính mình, bày một tấn công tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tên mặt trắng nhỏ này, nếu là dám thương tổn đến nhà ta Yên Nhi, lão tử nhất định không tha cho hắn. Cổ Hậu Vĩ tựa hồ cực kỳ khẩn trương, so chính hắn trận đấu đều muốn sốt sắng. Siết chặt nắm đấm, rất là kích động bất an nhìn đến trên lôi đài. Hướng theo trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài, Lưu Thạc quyết định thật nhanh triển khai tấn công. Phương pháp khí là một cây trường thương, liên tiếp sắp xếp động giống như là dao long ra biển, liên tiếp không ngừng lăn lộn, khí thế bừng bừng, chiếm cứ bên trên tràng diện ưu thế tuyệt đối. So ra Tiêu Yên Nhi đoàn kiếm thật sự là quá hoàn cảnh xấu. Căn bản là không cách nào triển khai hiệu quả tấn công, giống như là bị đối thủ rõ ràng đánh bẹp, thậm chí ngay cả phản kích cơ hội cũng không có. Siêu siêu siêu, Lưu Thạc trường thương trong tay liên tục lóe lên, hàn quang tràn ra, mùi thương hóa thành chân trời sao băng, bốn phía chọc lộng khiến người ta khó lòng phòng bị. Rất nhanh, lăng liệt nguyên khí cư nhiên từ đầu mũi thương bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một đạo gió thổi không lọt súng lưới, đè người không thở nổi. Nhưng Tiêu Yên Nhi không chút hoang mang, ban đầu ở Mạc Ân nơi đó học được đồ vật có đất dụng võ. Hôm nay nàng tâm như tịnh thủy, căn bản không có một tí gợn sóng. Cho dù đối phương chiếm cứ chủ động, nhưng chỉ cần mình có thể tìm được tiểu cơ sẽ xuất thủ, một đòn toi mạng lời nói kia mình coi như là thành công. Nàng tâm tính rất tốt, có thể nói cũng là làm sát thủ tài liệu tốt. Chỉ có điều nàng một người đối với sát thủ nghề này, không có hứng thú gì, cũng không có Mã Khánh Lượng như vậy ưa chuộng. Đứng ở bên đài xem Cổ Hậu Vĩ khẩn trương không thể, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Hắn không nhịn được lấy sống bàn tay xoa xoa trên trán, ôi, nuốt nước miếng một cái nói. Ta nói thật, chỉ cần Yên Nhi có một chút ngoài ý muốn, lão tử cũng sẽ làm chết tên mặt trắng nhỏ này. Người cứ yên tâm đi, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Vân Dương bất đắc dĩ vỗ vai hắn một cái. Người không thấy được sao, hiện tại Yên Nhi tuy rằng bên trên tràng diện không có ưu thế, nhưng mà tên kia cũng không thể làm gì nàng. Chỉ cần cho nàng tìm ra một chút cơ hội, nàng đều sẽ nắm chặt, sau đó thắng được trận đấu. Hy vọng như thế chứ. Cổ Hậu Vĩ thần sắc như cũ là khẩn trương như vậy, bất quá nghe xong Vân Dương mấy câu nói, cuối cùng cũng có chút hòa hoãn. Rốt cuộc Lưu Thạc tại tấn công bên trong, xuất hiện một sai lầm, thương pháp tại hàm tiếp thời điểm, không có đến hoàn mỹ, cho Tiêu Yên Nhi một ít thời gian phản ứng. Tiêu Yên Nhi đối với cơ hội nắm chắc cực kỳ nhạy cảm, nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền tóm lấy rồi chỗ sơ hở này, thân pháp phiêu miểu mà lại nhẹ nhàng thoát khỏi Lưu Thạc súng lưới, đoàn kiếm trong tay mạnh mẽ đâm ra. Tại làm sao trong nháy mắt Tiêu Yên Nhi cả người tựa hồ cũng cùng đoàn kiếm trong tay hợp lại là một nguyên khí tàn phá, giống như xuyên tâm một đòn. Cái gì, Lưu Thạc cả kinh thất sắc, hắn căn bản không nghĩ tới, mình chỉ là một 302 QZFT tiểu sai lầm nhỏ mà thôi, thế mà lại đưa tới đối phương mãnh liệt như vậy, phản kích. Hắn có chút luống cuống, vội vã giơ lên trường thương, đem nguyên khí ngưng tụ thành một đạo kiên cố phòng ngự bích lũy, muốn vững vàng ngăn trở Tiêu Yên Nhi một kích này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người nào đoán Tiêu Yên Nhi một nhát này vừa vặn chỉ là đánh nghi binh, nàng tại đâm ra đi trong nháy mắt đột nhiên mạnh mẽ dừng lại tay, thân thể giống như phiêu miểu phi tiên, hai chân điểm một cái mặt đất, cả người nhảy lên thật cao, cư nhiên là từ Lưu Thạc đỉnh đầu nhảy qua, đã rơi vào phía sau hắn. Vào giờ phút này, Tiêu Yên Nhi trong mắt không có nữa những vật khác, cũng chỉ còn lại con Lưu Thạc. Cũng là con mồi của mình. Vèo, Tiêu Yên Nhi đoản kiếm trong tay thần tốc kéo rồi cái trò gian, nghiêng đâm tới. Lưu Thạc cắn chặt hàm răng, xoay người lại, mạnh mẽ một khuỷu tay đụng tới. Uy lực to lớn, giống như thôi sơn một dạng, kình khí ngưng tụ, ầm ầm vang dội nổ vang. Tiêu Yên Nhi nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, cổ tay khống chế được đoản kiếm trong tay, linh xảo tránh thoát Lưu Thạc công kích. Ngay sau đó lấy bổ ngang động tác mạnh mẽ mà đem đoản kiếm trong tay đâm vào Lưu Thạc ba sườn. Hí, Lưu Thạc đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, lưỡi dao sắc bén vào cơ thể, trong nháy mắt đau đớn để cho hắn có chút thất thần. Ngay tại hắn muốn phản kháng thời điểm, Tiêu Yên Nhi vang dội âm thanh. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động, vừa nói, động tác trên tay của nàng không ngừng, đem đoản kiếm hơi hoa động, tại Lưu Thạc bên hông rạch ra một đạo mấy cm vết thương. A, Lưu Thạc sắc mặt tái xanh, thống khổ hào kêu một tiếng. Ta chỉ cần cổ tay khe khẽ động một cái, liền có thể đem ngươi ba sườn hoàn chỉnh cắt ra. Tin tưởng ta, tay ta pháp rất nhanh, Tiêu Yên Nhi mặt không biểu tình, chậm rãi mở miệng nói. Lưu Thạc vội vã động cũng không dám di chuyển, hắn toàn thân khẽ run, cắn chặt hàm răng, run giọng hỏi. Van xin ngươi, đừng động, ta nhận thua. Tiêu Yên Nhi khóe miệng khơi màu, hỏi nhỏ, ngươi nói cái gì, lớn tiếng chút ta không nghe rõ. Vừa nói, nàng cố ý động hạ thủ cổ tay, bị dọa sợ đến Lưu Thạc vội vã lớn tiếng gào khóc cầu khẩn nói. Van xin ngươi tuyệt đối đừng giết ta, ta nhận thua, cách chương.